Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1164, khởi viết vô y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ba kiếm còn ba đao, làm cho đao thuật ra ngoài tuyệt đỉnh một đường Tần Chí Chân trốn vào hư không lại trải rộng ra hỏa giới, lệnh Tần Chí Chân nhất thời không cách nào gần người sau đó tại Tần Chí Chân tấn công hỏa giới lúc đó, trực tiếp dẫn động đồng thuật tại thần hồn phương diện một quyết sinh tử. Mỗi một cái tuyển chọn đều có thể nói hoàn mỹ. Khương Vọng tại trận chiến này bên trong hiện ra chiến đấu tài tình, làm người ta kinh hãi. Làm trên nửa trường người thắng, Hoàng Xá Lợi đương nhiên muốn trọng điểm chú ý nàng trận chung kết đối thủ. Tại của nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn bên trong, Khương Vọng hiện tại bao nhiêu cũng coi như cái. Khí chất mỹ nhân, lại càng muốn nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà đối với Khương Vọng hiện tại này một loạt ứng đối, nàng tự nghĩ cho dù mở ra bồ đề, đối chiến cơ nắm chắc cũng không gì hơn cái này rồi, có thể Khương Vọng lại rõ ràng không có sử dụng thần thông. Dựa vào tự thân chiến đấu tài tình, này bực nào kinh khủng, đang xem cuộc chiến rất nhiều người, bao gồm Sở Dục ở bên trong, đều không thể biết Khương Vọng tại thần hồn phương diện mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ tiêu tan suy nghĩ một chút Hạng Bắc cũng có thể phỏng đoán một hai. Chẳng lẽ bị chịu chú ý thiên phù tu sĩ, nhưng lại muốn gãy kích tại đây? Ý nghĩ này một đời đi ra, hắn mới bộ dạng sợ hãi, kinh hãi. Tại sao vẫn cảm thấy Tần Chí Chân sẽ cùng Hoàng Xá Lợi hội sư trận chung kết hắn quá mức thậm chí đã tại phân tích thiên phù chiến tuyệt đỉnh thắng bại hắn, lúc này thế nhưng sẽ cảm thấy Khương Vọng muốn thắng. Làm sở người hắn đương nhiên hy vọng người Tần thua, nhưng Tần Chí Chân ngũ phủ cùng rượu còn tại đó, lại sẽ vượt qua cùng cảnh tuyệt đỉnh đao, nghĩ như thế nào cũng không nên thua mới đúng. Ngồi ở bên cạnh hắn Tả Quang Thù thì nhỏ giọng nói với Khuất Tuấn Hoa một câu. Còn không chỉ như vậy đâu, trong giọng nói rất có một ít kiêu ngạo, Khuất Tuấn Hoa dơ lên cằm, không nói. Khương Vọng sở học đến Càn Dương Chi đồng thuật chỉ có nhất thức trụy tay. Nhưng mà chỉ một thức này, bị hắn dùng đến mức tận cùng. Nhờ vào đơn kỵ nhập trận đồ tàn quyển, mạnh mẽ xông tới Tần Chí Chân thông thiên cung, dốc hết thần hồn chi lực muốn một lần là xong. Đại nhật rơi tan, thiên địa đã tuyệt. Một màn thiêu đốt Tần Chí Chân cả người. Đối mặt cảnh này uy, hắn không thể không kinh nghi, chẳng lẽ thần hồn cũng bị kéo xuống hỏa giới. Thần đã tại hỏa giới, tâm cũng tại hỏa giới. Nhưng Tần Chí Chân dù sao cũng là Tần Chí Chân, này kinh nghi chỉ tồn tại một cái chớp mắt lập tức đã bị chém tới. Hắn phi thường thanh tỉnh nhận biết đến, hắn ngay tại chính mình thông thiên cung bên trong, mà giờ này khắc này, đã là sinh tử tồn vong cơ hội. Lúc này trốn vào hư không cũng trốn không thoát thần hồn công kích hơn nữa chịu hỏa giới có hạn trốn vào hư không cũng không còn là không có chút nào ngưng động đắng chát. Lúc này, hơi trì hoãn một bước cũng đã là sinh tử khoảng cách. Nhưng mà thần hồn trạng thái Tần Chí Chân chẳng qua là tay phải hướng tới trên người một chảo trực tiếp giật xuống tới một món mỏng như cánh ve áo đen. Này, áo đen, cùng hắn hiện thế chỗ phi món đó bất đồng, xen vào hư thực trong lúc đó, nhỏ mỏng lại không ra có mơ hồ sát khí tại bên trên nó lưu truyền. Khi hắn đem chiếc này, áo đen, giật xuống tới thời điểm toàn bộ thông thiên cung thoáng chốc không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đơn kỵ nhập trận đồ, kia mặt trời chói chang rơi dụng thế cảnh, kia cường đại đến kinh khủng thần hồn lực lượng, đều khắc ở này thật mỏng một tầng áo đen trên, trở thành áo đen trên họa đồ, bị hắn cùng nhau thoát đi. Là vì thần thông, vô y, há viết vô y, chiến hồn vì áo dài. Này y chiến hồn biến thành, ra là chiến, vào là ngự. Vì chiến lúc đó, thì hiển hóa tại ngoài thân, một quyền một đao tại nguyên bổn sát thương bên ngoài cũng mang vào thần hồn sát thương. Vì ngự lúc đó, thì phi tại thần hồn, chống cự thần hồn phương diện công kích. Một như lúc này, Tần Chí Chân chỉ đem này hồn y vừa tung, Khương Vọng kinh khủng thần hồn thế công liền tan thành mây khói. Đang cùng Ung Quốc Bắc Cung khác trong trận chiến ấy, hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động thành thạo, nhưng thật ra là phi thường thong dong xem xong rồi Khương Vọng cùng Hạng Bắc cuộc chiến. Sau đó mới là nhằm vào tính triển lộ ngũ phủ cùng diệu tính toán bẻ gãy suy sụp Khương Vọng ý chí chiến đấu, dập tắt hắn đại thắng cường địch sau tự tin. Vì cái gì rõ ràng nhìn rồi Khương Vọng cùng Hạng Bắc cuộc chiến, biết được Khương Vọng thần hồn lực lượng tất nhiên cường đại sau đó, hắn trả lại cho Khương Vọng nhấc lên thần hồn tranh giành cơ hội. Bởi vì này tuy là Khương Vọng cơ hội, nhưng cũng là cơ hội của hắn. Khương Vọng tại mưu đồ hắn thời điểm, hắn đã ở mưu đồ Khương Vọng. Người tại đắc ý thời điểm nguy hiểm nhất tại tối cao phong thời điểm, ngược lại dễ dàng nhất ngã chết. Bởi vì đứng được quá cao, cũng quá buông lòng. Khương Vọng muốn một lần là xong, lấy thần hồn tới giết hắn. Đây chính là hắn phản sát Khương Vọng thời cơ nơi. Thần hồn tranh giành, chiến tại ngay lập tức. Hồn y giật xuống, đem thần hồn phương diện gặp phải toàn bộ tấn công đều rời đi thông thiên cung đã thanh tỉnh. Tại hỏa giới bên trong, vẫn duy trì cầm đao tư thái Tần Chí Chăn, trường đao chợt tăng tốc nhanh chóng hoàn thành hiện thế diệt, đem hỏa giới chém ra một đường vết rách. Ầm ầm, lưu tinh băng tán, diễm tước rơi xuống, hỏa thế giới bắt đầu hủy diệt. Khương Vọng hỏa giới chi thuật dù sao không có đến sinh diệt tùy tâm cảnh giới. Mặc dù sinh cơ bừng bừng, chỉ khi nào xuất hiện thiên thiếu, hay là không có tự động tu bổ năng lực, chỉ có thể nhanh chóng đi về phía sụp đổ. Không phải là hỏa giới không mạnh, mà là nó gặp phải đối thủ quá đáng sợ. Tần Chí Chăn bên phải đao trong tay, tay trái lần nữa nắm lên một món hư ảo áo đen, hướng tới trên người nhấn một cái. Người mặc chiến hồn y, bộp, nhẹ vô cùng, giống như là một cái bọt khí nát vụn âm thanh. Món đó hư ảo đen trên áo, mặt trời lặn rơi dụng thế hình ảnh vẫn còn tiếp tục lại chợt vỡ vụn liên đới. Áo đen, cùng nhau, hóa thành vô số mảnh nhỏ, lúc đó biến mất. Tần Chí Chăn duy chỉ có tính sót điểm này. Đó chính là Khương Vọng thần hồn tấn công, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, mạnh đến tiếp cận hắn vô y thần thông cực hạn. Hắn mặc dù lấy vô y thần thông đem lao đi, nhưng hiền hóa hồn y cũng toái diệt đương trường, nhất thời khó có thể trọng tụ. Tại vừa rồi lần này giao phong bên trong, Khương Vọng thần hồn thế công nếu như cường thịnh trở lại một chút, hắn vô y thần thông thậm chí đều xóa không mất, sợ rằng trá bại cũng muốn biến thành thực sự bại rồi. Cũng may ván này đã qua, mới giao phong đang muốn bắt đầu. Ý muốn người mặc chiến hồn y cũng chỉ là từ đối với Khương Vọng coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế bắt được Khương Vọng thần hồn tấn công thất bại kẽ hở, hắn đã chiếm cứ đại ưu chi thế. Toái diệt hỏa giới chẳng qua là kia một, như dĩ vãng vô số lần chiến đấu giống nhau, hắn mỗi một bước đều dẫm thật sự ổn, dẫm ở từng bước ưu thế trên, đi về phía vĩnh viễn không lay được thắng lợi kết quả. Tại trong mắt mọi người chứng kiến, Tần Chí Chăn phi chiến hồn y thất bại, nhưng động tác không có chút nào dừng lại, vẫn là cất bước phía trước vượt tại toái diệt hỏa chi trong thế giới đi xuyên. Rầm rầm rầm rầm rầm, trong cơ thể hắn chợt sáng lên 5 cái nguồn sáng, mở ra ngũ phủ cùng diệu. Giữa hai người cự đại khoảng cách lóe lên rồi biến mất. Xuyên qua tàn hoa, nứt ra vũ, đá vụn tại hỏa giới tận thế chung, thẳng hướng hỏa giới chủ nhân. Đây cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu phong tư, vừa rời sát cục lại mở đầu sát cục, thắng bại chi thế thay đổi trong nháy mắt, mọi người có thể thấy, lộng lẫy phá diệt tranh cảnh bên trong, một bộ áo đen lướt qua, đen thui đao phong hoa phá trường không. Tần Chí Chăn tại hỏa giới tận thế bên trong, giết sắp xuất hiện tới. Hô, chạm mặt thổi qua cái gì? Thần hồn cảm nhận được lạnh lẽo, bên tai, đó là êm ái tiếng gió, một sợi xương bạch sắc gió, hóa thành một chi toàn thân đen thui, mũi nhọn xương bạch trường đinh, bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Chí Chăn trước mặt, đinh hướng ngực hắn. Đối với ngũ phủ cùng diệu trạng thái xuống Tần Chí Chăn, Khương Vọng lấy sát sinh đinh, chính diện nghênh đón. Bát phong thần thông bên trong, bất chu phong sát lực đệ nhất. Yến kiêu bất tử bất diệt, yến kiêu mỏ yên tuyệt sinh cơ, là thành sát sinh đinh. Này hai người tương hợp sát lực vô cùng, từng tại hải ngoại huyền nguyệt đảo, ngay trước cận hải một chúng tu sĩ mặt đinh giết Quý Thiếu Khanh. Ra lệnh huyết bổn bố trí pháp đàn đương thời chân nhân đều không cách nào trì hoãn cứu. Ngũ phủ cùng diệu trạng thái xuống Tần Chí Chăn, khả năng chạm tới kia mũi nhọn. Mọi người đã định trước đợi không được đáp án, bởi vì ngay tại sau một khắc, tại mọi người trong tầm mắt Tần Chí Chăn đột nhiên biến mất. Hỏa giới toái diệt sau đó, hắn lại có thể thong dong hành tẩu ở hư không? Hơn nữa tại ngũ phủ cùng diệu trạng thái dưới, hắn tại trong hư không càng tự nhiên, càng nhanh chóng, có thể không nhìn rất nhiều nguy hiểm. Sát sinh đinh ra mà vô công, một lần nữa hóa thành xương bạch gió phiêu truyền. Mà tự Khương Vọng phía sau, một thanh đen thui trường đao giò xét sắp xuất hiện tới. Ào ào, xích sắt âm thanh, đen nhánh xích sắt đồng dạng từ hư không trung chui ra, va chạm sau lưng Khương Vọng. Pháp gia bí truyền tù thân xiềng xích. Khương Vọng sớm có chuẩn bị tới nay từ hư không chói chói, đối kháng tới từ hư không công kích. Nhưng này chuôi đen nhánh dù sao đao chẳng qua là xoay chuyển. Răng rắc, hai cái đen nhánh xiềng xích biến thành 4 đoạn đẩy ra. Khương Vọng tù thân xiềng xích thế nhưng tại trong hư không bị tìm được, lúc đó bị nhất đao lưỡng đoạn. Keng, trường đao tiếp tục đi về phía trước nhưng bị sáng như tuyết kiếm phong ngăn lại. Khương Vọng cả người mang kiếm, cả người bị chém lui 3 trượng xa. Này là tuyệt đối, lực lượng áp chế, ngũ phủ cùng diệu, 5 cái động lực nguyên lẫn lộn, Khương Vọng căn bản không đủ để chống cự. Nhưng ở vội vàng thối lui lúc đó, hắn tốc hạ nhẹ chút thanh vân ấn ký hiện mà lại tiêu tan. Có một loại phiêu giật thong dong mỹ cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như là bị chém lui, hoặc như là chủ động né tránh, để tái chiến. Gọi người khó dò hư thực, đã ăn xong gần người đánh giết thiếu Tần Chí Chăn, vẫn chưa ham chiến, trường đao vừa thu lại, đã lần nữa ẩn vào hư không? Diễn võ trên đài nhất thời trống trơn, duy chỉ có Khương Vọng cầm kiếm mờ ảo trở lui, phong tư lỗi lạc. Một sợi xương bạch sắc gió phiêu ở phía xa, mà đầy trời hỏa vũ chính buông xuống, tựa như làm người khóc, tựa như làm người ca. Đây là một cái lộng lẫy thế giới sụp đổ quá trình. Xem người có lẽ có thể thật tốt thưởng thức như vậy một bức bức họa. Có thể lượt qua kia tàn khốc, thưởng thức kia mỹ lệ. Đài người trên, lại chỉ mưu sinh chết thắng bại. Vù vù vù, chợt có tiếng xé gió nhanh tới. Trên, dưới, trái, phải, phía sau. Ước chừng ngũ đạo màu trắng bệch như cốt chất xiềng xích xuyên toa hư thực trong lúc đó, hướng Khương Vọng cuốn tới. Giới hạn trong thân, trói tại hồn. Đồng liệt pháp ra thập đại xiềng xích một trong, tên là trói hồn xiềng xích. Khương Vọng tấn công lấy tù thân, Tần Chí Chăn liền hoàn lại lấy trói hồn. Hơn nữa rất rõ ràng, tại pháp gia thập đại xiềng xích tu hành trên, hắn mạnh ra Khương Vọng không chỉ một bậc. Này năm căn trói hồn xiềng xích nhanh chóng tuyệt luân qua lại bỗng nhiên. Nhưng xích hồng sắc càn dương chi đồng chẳng qua là vừa nhìn kia tại hư thực trong lúc đó bay nhanh mà đến trói hồn xiềng xích liền rõ ràng dừng một thoáng, sau đó. Vỡ vụn, Khương Vọng ánh mắt truyền qua một vòng, ước chừng ngũ đạo màu trắng bạch trói hồn xiềng xích liền liên tiếp băng tán. Tại người đang xem cuộc chiến tầm nhìn chung, một màn này quả thực cường đại đến làm người ta kinh sợ. Trên thực tế tự nhiên cũng không phải là như thế giản đơn. Pháp gia thập đại xiềng xích chung, tù thân xiềng xích là nhốt nhục thân, tiếp xúc thì không thoát. Trói hồn xiềng xích là giam cầm thần hồn, tù thì không lực. Bằng vào này thuật Tần Chí Chăn cũng là có thần hồn chinh phạt năng lực. Đương nhiên, trói trói nhiều sát phạt. Hắn dù sao không phải tam hình cung hạch tâm chân truyền, chỗ tu trói hồn xiềng xích cùng Khương Vọng tu tù thân xiềng xích giống nhau, đều là truyền ra ngoài, phiên bản, mặc dù cũng rất quý giá, nhưng cũng không phải là đứng đầu, không đủ để chân chính xứng đôi pháp gia thập đại xiềng xích danh tiếng. Tần Chí Chăn mặc dù đem cửa này trói hồn xiềng xích tu đến nhất định cảnh giới, cộng thêm vô y thần thông, đủ để ứng đối phần lớn thần hồn chinh phạt tình cảnh. Nhưng còn lâu mới có thể cùng hạng Bắc so với. Cũng càng thua kém Khương Vọng, lúc này sử dụng trói hồn xiềng xích rất hiển nhiên là kiêng kỵ Khương Vọng thần hồn chiến lực, muốn đem thần hồn của hắn lực lượng tạm thời phong tỏa. Mà Khương Vọng chỉ lấy càn dương chi đồng, liếc mắt một cái trông. Ánh mắt chính là có trọng lượng, tu hành cho tới bây giờ, mở ra càn dương chi đồng hắn, đã có thể ở một trình độ nào đó, ảnh hưởng ánh mắt trọng lượng. Cho nên hắn liếc mắt một cái nhìn sang, bay nhanh trói hồn xiềng xích liền dừng lại, đó chính là bị đồng lực hồn lực bắt buộc ngừng. Đương nhiên, chỉ cái nhìn này, cũng không có khả năng đem trói hồn xiềng xích như thế nào. Chân chính đưa đến tác dụng, là cái này trong nháy mắt bọn chúng bị khắc sâu vào đơn cưỡi phá trận đồ chung, Khương Vọng sử dụng hạng Bắc lưu lại bí pháp, phản giúp bọn chúng. Vào trận, sau đó lấy rộng lượng thần hồn nặc xà, thần hồn diễm tức đem xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trói hồn xiềng xích cường thịnh trở lại, cũng chỉ có 5 căn. Khương Vọng thần hồn nặc xà, thần hồn diễm tức lại là lấy ngàn mà tính. Căn bản trói bất quá tới, nhưng là bởi vì thần hồn phương diện giao phong khó có thể phát hiện, chỉ sợ bách truyền thiên hồi công thủ kịch liệt tại rất nhiều người xem ra cũng chỉ là Khương Vọng liếc mắt một cái nhìn sang, trói hồn xiềng xích liền vỡ vụn. Để người ta rất khó không hề e sợ, Tần Chí Chăn xuất động trói hồn xiềng xích vô công, người cũng ẩn tại trong hư không. Lúc đó hỏa giới còn chưa bại tận, liếc mắt một cái toái trói hồn Khương Vọng nâng kiếm chung quanh. Hô, hút, cả thế giới an tĩnh được thật giống như chỉ còn lại có hô hấp. Nhưng kỳ thật tất cả thanh âm, đều thần phục với Khương Vọng hai lỗ tai. Nghe được, hỏa tinh toái diệt lúc nho nhỏ, đùng đùng âm thanh. Diễm tức sụp đổ, không cam lòng gào thét, diễm hoa mở ra lại tạ, hôm qua xa rời lại nay đừng. Chéo áo nhẹ nhàng quyển động, hơi sầu bi nhẹ vang lên. Cùng với, một người khác trên người, huyết dịch lưu động âm thanh. Khương Vọng xoay người lại một kiếm vượt qua cắt, danh sĩ lão đảo, sinh tử câu cừu, thức, thiên địa trong lúc đó, sinh ra một đạo vượt qua tuyến. Này vượt qua tuyến phân chia thiên địa phân cách sinh tử. Chính đoạn tại cuốn tới cảnh đêm phía trước, keng, đao kiếm giao kích, Khương Vọng lại phục, đạp thanh mây trở lui, Tần Chí Chăn lần nữa biến mất hư không, hô, hút, khí huyết cuồn cuộn, dừng lại ở thể nội, đạo xoay tròn động, bổ sung chân nguyên. Tại trên lực lượng chiếm cứ tuyệt đối hạ phong, nhưng Khương Vọng vẫn như cũ biểu cảm thong dong. Cùng ngũ phủ cùng diệu trạng thái xuống Tần Chí Chăn như thế đụng nhau, đương nhiên tránh không được chịu chút ít ám thương. Dùng bình bộ thanh vân tiên thuật tới giảm bớt lực cũng được xưng tụng xa xỉ. Nhưng thiện phúc thanh vân thuật giới liên tục không ngừng, căn bản không thèm để ý điểm này tiêu hao. Đối mặt mở ra ngũ phủ cùng Diệu lại ra trì luyện hư thần thông Tần Chí Chân, tại kinh khủng lực lượng áp chế dưới, chẳng qua là chịu chút ít sau khi va chạm bất đắc dĩ ám thương, cũng đã là kết quả không tệ. Cuối cùng, là ở hắn có thể đủ bắt đến Tần Chí Chân xuất quỷ nhập thần đao. Đã bắt có được ngăn cản được không chết được vậy thì không có gì tốt sầu lo. Hiện tại mỗi một lần giao phong, đều là tại bổ sung. Chi kiến, giao phong càng nhiều hiệp hắn, bắt lại càng tinh chuẩn. Cho đến, Tần Chí Chân mỗi một đao, đều bị hắn chỗ thấy rõ. Cách chương.